Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 3, lần đầu gặp. Đúng như dự đoán, sáng sớm ngày thứ hai, Sabo mới vừa hưởng dùng hết rồi bữa ăn sáng, liền nghe được có tiếng gõ cửa. Hắn nhìn một cái, trên mặt liền lộ ra một nụ cười châm biếm, vung tay lên, cửa phòng liền mở ra. Một nam một nữ hai người đi vào. Chỉ thấy nam kia vừa đi vào đến, lấy ra một cái giấy chứng nhận, mở miệng liền nói: "Xin chào, chúng ta là quốc gia." Chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Sabo liền trực tiếp cắt rứt người kia lời nói: "Nghe, không cần nói với ta những thứ này. Các ngươi tới trải qua ta rất rõ. Một cái đi nâu văn minh người may mắn còn sống sót. Zs, một người ngoài hành tinh cùng người địa cầu hỗn huyết. Zu Wei Wei, người mang văn minh ở tinh cầu khác siêu cấp người máy. Trước mắt ở quân đội hiệu lực. Đệ nhị đại siêu cấp chiến sĩ. Ừ, cũng không tệ lắm." Sabo một phen, trực tiếp để cho Zu Wei Wei cùng Zs ngây ngẩn. Này theo chân bọn họ lúc tới tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đối với đối phương cũng không biết một tí gì. Nhưng đối phương lại đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Trong lòng không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Sabo thấy vậy, cười nhạt, không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Nhị vị hay là mời ngồi đi. Zu Wei Wei cùng Zs thấy vậy, liền trực tiếp ngồi xuống. Ít nhất trước mắt Sabo cũng không có lộ ra cái gì ác ý. Vốn là bọn họ chính là tới cùng Sabo tiếp xúc, tự nhiên không thể rời đi luôn. Zs nhìn Sabo, mở miệng nói: "Xin chào, lần này ta cùng Wei Wei là đại biểu quân đội tới cùng ngươi giao ra. Ngươi vừa mới hẳn là đọc lên chúng ta ám vị diện số liệu chứ? Xem ra ngươi nắm giữ tương tự với thiên sứ ác ma như vậy nhìn rõ mắt năng lực. Xin hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tới từ nơi nào?" Sabo nghe xong, cười nói: "Ta gọi là Sabo, thuần khiết địa cầu người Hoa. Dragon truyền nhân, Hoa Hạ người bảo vệ. Trước đây thật lâu, bởi vì một ít nguyên nhân rời đi địa cầu. Ngày hôm qua vừa mới trở về, không nghĩ tới địa cầu đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Đã thành một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ văn minh. Ha ha, biến hóa thật nhiều a." Nghe được Sabo lời nói, Zs cùng Zu Wei Wei đều không khỏi nhướng mày một cái. Bọn họ cũng không nghĩ tới Sabo lại sẽ là địa cầu nhân. Hay lại là người Hoa. Còn là cái gì Hoa Hạ người bảo vệ. Trong này độ tin cậy bọn họ không cách nào nghĩ rằng. Zu Wei Wei nhìn Sabo, cẩn thận quan sát Sabo trên mặt mỗi một chỗ biến hóa. Sau đó mở miệng nói: "Ngươi lời nói không có chút nào độ tin cậy. Ngươi có cái gì có thể chứng minh thân phận ngươi?" Sabo nghe xong, cười nhạt, thờ ơ nói: "Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, ta không cần phải cho các ngươi chứng minh cái gì. Chỉ cần Hoa Hạ không loạn, với ta mà nói liền không có bất kỳ ảnh hưởng. Muốn chứng minh cũng được. Cho các ngươi chính phủ hoặc là quân đội cao tầng tới gặp ta. Nếu không tốt nhất không nên đến quấy rầy ta. Tiếp theo ta sẽ bể bộn nhiều việc." Zs cùng Zu Wei Wei nghe được Sabo nói như vậy, cũng là nhướng mày một cái. Zs mở miệng nói: "Cái này, chúng ta yêu cầu xin phép một chút. Xin chờ một chút." Nói xong, Zs liền đi ra ngoài. Hẳn là đi liên lạc quân đội cao tầng đi. Lưu lại Sabo cùng Zu Wei Wei ngồi đối mặt nhau. Bầu không khí trực tiếp lúng túng. Sabo nhìn Zu Wei Wei, trong lòng cười nhạt, nhân xác thực đẹp vô cùng rồi. Tiêu chuẩn Đông Phương mỹ nhân. Lạnh lẽo cô quạnh khí chất cũng xác thực thật hấp dẫn người. Đáng tiếc không phải là Sabo thức ăn. Bất quá nàng không gian trong cơ thể người máy đảo là một loại rất mạnh siêu cấp người máy. Một khi lên cấp làm thần, ít nhất cũng là một cái cao cấp thần. Căn cứ hệ thống truyền cho Sabo tin tức, cái thế giới này phân chia thực lực. Phân là đệ nhất đại siêu cấp chiến sĩ, đệ nhị đại siêu cấp chiến sĩ, chuẩn đệ tam đại siêu cấp chiến sĩ cùng đệ tam đại siêu cấp chiến sĩ. Mà chuẩn đệ tam đại siêu cấp chiến sĩ đã cơ bản coi như là bán thần rồi. Mà đệ tam đại siêu cấp chiến sĩ là chân chính thần. Thực lực tiến bộ không chỉ có ở chỗ trong lực lượng tiến hóa, còn có thân thể đi lên hóa, giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết nội ngoại kiêm tu như thế. Đệ tam đại siêu cấp chiến sĩ nghiêm khắc trên ý nghĩa đã coi như là thần. Mà thần thực lực tự nhiên cũng chia tầng thứ, có thể chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng với chủ thần. Giống như Cơ Siêu Lần, từ Ferris hồi tới địa cầu sau đó, mặc dù lên cấp làm thần, nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái hạ vị thần. Hơn nữa không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng ở hát dưới sự dạy dỗ, lại có hùng tâm động cơ, từ từ lớn lên, đánh bại Thao Thiết Vương Phệ Hao, đã có thể tính là một cái trung vị thần rồi, nhưng tự thân chiến lực hay là một cái hạ vị thần. Thật sự dựa vào chủ yếu vẫn là hắn hùng tâm động cơ. Mà Ngạn cũng không giống nhau. Thần kinh bách chiến, một lên cấp làm thần, liền không sai biệt lắm coi như thế trung vị thần tài nghệ. Mà hoàn toàn khôi phục thể lực sau đó, lại thừa kế kê xa kho vũ khí cùng kiến thức bảo khố. Tuyệt đối coi như thế thượng vị thần bên trong số một số hai tồn tại. Bị mở ra trong cơ thể cấm chế nụ hoa na thực lực kém không nhiều cũng ở đây thượng vị thần bên cạnh. Mà giống như Kesa, các, Morgana, thời không thần Julian, Hoa Diệp như vậy, cũng đều là chủ thần cấp tồn tại. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là Sabo phỏng chừng. Cụ thể còn phải tận mắt chứng kiến qua thực lực bọn hắn. Sabo mới có thể có một cái phán đoán chính xác. Dù Weiwei siêu cấp người máy quả thật không tệ, nhưng bồi dưỡng một cái khống chế không gian thần, cần tiêu hao tài nguyên thật sự là quá nhiều. Nếu như không có ngoài ý muốn, dù Weiwei tối đa cũng là có thể đạt tới bán thần trình độ. Sabo trong tay ngược lại có một tấm năng lực sao chép thẻ. Nếu có thể nắm giữ không gian người máy, đối với thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Dù sao đi tới cái thế giới này sau đó, hắn từ Marvel trong vũ trụ học được ma pháp năng lực đã hoàn toàn phế. Đã không cách nào tiến hành không gian truyền tống. Không chỉ có như thế, Sabo còn phát hiện trong tay hắn kia 4 viên Infinity Gem cũng phát sinh biến hóa. Tựa hồ đang mất đi cùng Marvel bản nguyên vũ trụ liên lạc sau đó cũng chỉ có thể tính là 4 viên. Năng lượng thật lớn tập hợp thể. Lại cũng không có lúc trước cường đại uy lực rồi. Bất quá người máy dù sao chính là người máy. Cho dù không gian người máy cường đại đi nữa, đó cũng là nhân nghiên cứu ra được. Lấy Sabo bây giờ đại não mở mang độ, mặc dù không bằng thiên sứ, nhưng cũng không kém xa. Nếu như có thể từ Super Seminary ở bên trong lấy được tài liệu tương quan, Sabo tin tưởng chính mình cũng giống vậy có thể nghiên cứu ra được. Năng lực sao chép thẻ nhưng mà cái gì hiếm thấy. Sabo còn không muốn đem nó dùng ở một cái siêu cấp người máy phía trên. Còn có canh bảo vật quý giá chờ Sabo đây. Hơn nữa tham thì thâm. Không gian người máy mặc dù cường đại, nhưng muốn lên cấp làm thần, cần tiêu hao nhiên liệu quả thực khó có thể tưởng tượng. Sabo tạm thời cũng không có tư cách đó tới chơi chuyển không gian người máy. Thà sao chép một cái tạm thời không cách nào phát huy đa đại tác dụng siêu cấp người máy. Chẳng đem này chương năng lực sao chép thẻ dùng ở trên lưỡi đao. Không bao lâu, Zed liền từ bên ngoài trở lại. Nhìn Sabo, mở miệng nói. Người yêu cầu, thủ trưởng đã đồng ý. Mời ngươi theo chúng ta cùng nhau đi tới to hạp số hiệu hàng không mẫu hạm một chuyến. Ở nơi nào, ngươi đem gặp được thủ trưởng bọn họ. Sabo nghe xong, gật đầu một cái, hắn mục đích coi như thế đạt tới. Tiếp theo chính là với chính phủ cùng với quân đội khiếu nại. Tranh thủ một ít thuộc về hắn quyền lợi, để cho hắn ngày sau làm việc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.